Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ nghiêng đầu thì thấy Lộ Tình Họa đang kéo hai chiếc vali đi về phía cô. Lộ Tuệ gậy sừng sốt, vô thức nói: "Chị Tình Họa, chị." Lộ Tình Họa cười cười, trông khiêu khích cực kỳ. "Đi quay chương trình giống em đó." Nhìn ánh mắt cô ta, Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ. Phía sau có thợ quay phim đang quay. Ba người chào hỏi đơn giản xong thì bước vào sân bay. Tổ chương trình đã liên hệ với nhân viên sân bay trước sắp xếp phòng chờ cho họ. Lúc ba người đi vào, Giang Húc và Triệu Ấp đã có mặt ở đó. Đây là lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ gặp Triệu Ấp, là một chàng trai trẻ, cũng theo hướng idol, nghe nói hát rất hay, cũng được debut từ chương trình tài năng nào đó. Lộ Tuệ Tuệ chỉ biết thế, thông tin sâu hơn thì cô không rõ lắm. Sau khi chào hỏi xong, mọi người chia ra ngồi hai bên. Mạnh Kha chưa đến, còn một người nữa mọi người có biết là ai không? Triệu Ấp mở lời trước. Triệu Khả Nhi, không rõ lắm, tổ chương trình không tiết lộ. Trước khi hai vị khách đến, bầu không khí bên này nói lạ thì cũng không lạ, nhưng nói là hòa hợp thì cũng không hòa hợp lắm. Bắt đầu từ lúc Lộ Tình Họa chào Lộ Tuệ Tuệ, thợ quay phim và nhân viên công tác nhạy bén lập tức phát hiện ra gì đó, chắc chắn giữa hai người có việc khó nói. Hai ngày trước, có tin hot nói thương hiệu giày Lộ Tuệ Tuệ làm đại sứ ban đầu tiếp xúc với Lộ Tình Họa trước, nhưng không biết tại sao lại bị Lộ Tuệ Tuệ giành được, N oán hai người rất sâu. Tổ chương trình thấy nghệ sĩ có xung đột có ân oán tham gia chung, lòng mừng thầm. Nói thế nào nhỉ, bây giờ chương trình hiền hòa hòa hợp quá sẽ rất ít người xem, mọi người thích chương trình có tình tiết ký. CS thí, CS, giành giật, cãi nhau càng nhiều, người xem sẽ càng thảo luận. Có lợi cho độ hot của chương trình nên tất nhiên sẽ có lợi cho ban tổ chức. Triệu Khả Nhi và Lộ Tuệ Tuệ đang tám chuyện. Tối nay phim Vô Tận chiếu tập cuối đúng không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Đúng vậy, Triệu Khả Nhi, chị nói em nghe, cảnh be của em và Giang Húc, chị khóc gần chết. Giang Húc, nói đến đây, cô ta gọi người ngồi đối diện, diễn xuất của cậu tốt lắm. Giang Húc ngây người, sắc mặt lạnh nhạt, nói, cảm ơn. Triệu Khả Nhi, cậu đúng là lạnh lùng hệt như trên TV. Không có, chỉ là Giang Húc không biết nên nói gì. Lần đầu tiên anh ấy tham gia chương trình tạp kỹ nên không biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Nếu không phải vì lý do đặc biệt, dù người đại diện có nhận show này, anh ấy cũng có quyền từ chối không tham gia. Nghĩ đến đây, anh ấy nhìn người ngồi cạnh Triệu Khả Nhi. Đúng lúc Lộ Tuệ Tuệ ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, bình luận, không cần khiêm tốn đâu, tôi cũng thấy anh diễn tốt. Nếu không phải cảnh đó Giang Húc nhập vai nhanh, dẫn đường cho cô, Lộ Tuệ Tuệ không dám đảm bảo mình có thể diễn tốt như vậy. Cảnh be tuần trước của cô và Giang Húc, ánh mắt hai người nhìn nhau được rất nhiều blogger cắt ra biên tập, chuyên để tốn nước mắt người xem. Hôm đó, hai người cũng thuận theo tự nhiên lên hot search. Lộ Tuệ Tuệ còn dành thời gian lướt Weibo. Thấy rất nhiều người nói khóc dữ quá, xài hết khăn giấy ở nhà rồi, bảo Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc mua khăn giấy cho. Bởi vì cảnh này nên kỹ năng diễn của Lộ Tuệ Tuệ được mọi người tán thành hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc thì càng không cần phải nói, vốn dĩ kỹ năng diễn của anh ấy đã tốt, là viên ngọc chưa được mài rũa đã bị người ác dùng thế lực chôn giấu mà thôi. Giang Húc khựng lại, nhìn cô cũng diễn tốt lắm. Triệu Khả Nhi ngồi kế bên nghe cuộc nói chuyện kỳ lạ của hai người, bật cười hỏi. Hai người đang làm gì thế? Cổ vũ lẫn nhau à? Nói thật mà. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ta. Triệu Khả Nhi định nói gì đó nhưng có người đến, là khách mời đặc biệt. Nhìn người đến, mọi người hơi bất ngờ, thế mà lại là Lê Mạn. Lê Mạn là tiền bối của những người đang ngồi đây. Chị ấy không phải diễn viên xuất thân chính quy, năm 16 tuổi được người tìm kiếm ngôi sao phát hiện. Từ đó tiến vào giới giải trí, tính đến nay đã được 30 năm. Kỹ năng diễn xuất bùng nổ, tác phẩm hay không đếm xuể, là thần tượng thế hệ này. Không ai ngờ chị ấy lại tham gia chương trình tạp kỹ. Lộ Tuệ Tuệ khá ấn tượng về chị ấy, chị Hạ Lị đã từng nhắc với cô. Nhưng sau khi Lê Mạn kết hôn, dần rút lui khỏi giới, ít khi đóng phim, các hoạt động khác càng vắng bóng hơn. Trong ấn tượng, có một lần phỏng vấn, có người hỏi chồng chị ấy không cho chị ấy đóng phim hay sao? Lê Mạn Hạnh Phúc nói với màn ảnh, chị ấy muốn hưởng thụ thời gian yên tĩnh bây giờ, hưởng thụ cuộc sống với chồng con. Chị ấy đã bận rộn phấn đấu suốt 20 năm, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Chị Lê, Lê Mạn mặc áo khoác màu nhạt, khí chất rất mạnh, chị ấy cười khanh khanh nói. Chào mọi người, Lộ Tình Hỏa là người đầu tiên giơ tay với chị ấy, khẽ nói. Chào chị Lê, em là Lộ Tình Hỏa. Triệu Khả Nhi, Lộ Tuệ Tuệ, sau khi chào hỏi một lượt, Lê Mạn hỏi, đã đến đủ hết chưa? Vẫn chưa, Lộ Tình Hỏa trả lời, cau mày nói, còn một idol nhỏ chưa đến. Cô ta quan sát vẻ mặt Lê Mạn, cười bất lực, nói, nghệ sĩ bây giờ không bằng thời của chị Lê, họ không có ý thức thời gian, mong chị Lê đừng giận. Mạnh Kha và Triệu Ấp giống nhau, xuất thân từ chương trình tài năng. Nhưng khác nhau là Triệu Ấp là cọng cỏ từ từ vươn mình, còn Mạnh Kha là thiên kim tập đoàn nào đó, là tuýp người nếu không nổi tiếng sẽ phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Đương nhiên chưa được chứng thực, những chuyện này Hạ Lị đã nói trước cho cô biết. Lộ Tuệ Tuệ xem ảnh chụp, đúng là một cô gái rất đáng yêu. Cô nhìn đồng hồ, nói, chị Lê ngồi xuống trước đi ạ. Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc nói, chúng ta hẹn 11 giờ, bây giờ còn nửa tiếng nữa mới tới. Em tin Mạnh Kha sẽ đến kịp mà. Mặc dù idol nhỏ kiêu căng nhưng cảm giác không phải người không biết phải trái đúng sai. Lê Mạn cười gật đầu. Đợi một lúc, Mạnh Kha chạy đến. Cô ấy vội vàng kéo hai chiếc vali to. Xin lỗi, cô ấy khom lưng, ngại ngùng hỏi. Có phải em tới trễ rồi không? Không đâu, Triệu Khả Nhi đứng lên. Còn 10 phút nữa mới tới trễ, em cứ từ từ bình tĩnh lại. Mạnh Kha sờ chóp mũi. Ngại ngùng nói, em dậy trễ, xin lỗi mọi người nhiều. Cô ấy thích ngủ nướng, lúc không muốn dậy, không ai gọi cô ấy dậy được. Triệu Ấp đã từng hợp tác với Mạnh Kha nên biết tính cô ấy. Không sao, chưa đến giờ mà. Cậu ta đứng lên, bây giờ chúng tôi có thể đi làm thủ tục gửi hành lý được chưa? Tổ chương trình, gửi hành lý trước đã, có việc này muốn thông báo. Lộ Tuệ Tuệ đã từng xem vài chương trình du lịch khác, có thể đoán được sẽ thông báo gì. Chương trình du lịch của họ chưa chọn hướng dẫn viên, có thể lát nữa sẽ thông báo chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gửi hành lý xong, mọi người qua cổng kiểm tra an ninh, đến phòng nghỉ cho khách VIP. Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ bay, mọi người có thể họp nhỏ, có thể từ từ hưởng thụ bữa trưa. Vào phòng nghỉ dành cho khách VIP, quả nhiên tổ chương trình bắt đầu thông báo quy định du lịch lần này, cách khách mời không được dùng tiền của mình. Ban tổ chức sẽ cung cấp phí du lịch cho họ. Bởi vì trạm đầu tiên tổ chương trình đã chọn khách sạn thay họ nên phải trừ bớt tiền. Nghe đến đây, Triệu Khả Nhi rên, trạm đầu tiên mà không hào phóng với chúng tôi chút được à, đạo diễn. Không được, Triệu Khả Nhi cạn lời, keo muốn chết, Mạnh Kha cũng nói, nhưng mà một ngày chúng tôi được bao nhiêu tiền. Cô ấy tò mò, đạo diễn, mỗi trạm khác nhau, mỗi mức sống thành phố khác nhau. Trạm châu U mỗi người mỗi ngày được 200 euro. Lộ Tuệ Tuệ tính toán, đã bao gồm cả phí khách sạn. Đạo diễn, đúng vậy, Lộ Tình Hỏa, đạo diễn, hình như hơi ít nhỉ. Cô ta dành châu U, để thể hiện năng lực trên phương diện này, cô ta tranh cãi với đạo diễn. Giá khách sạn châu U không rẻ, chúng tôi ăn uống, đi lại, còn phải chi cả chi phí khách sạn, chắc chắn 200 euro không đủ. Đạo diễn cười cười. Đây là cho phí chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn đủ. Chỉ là phân khúc khách sạn không được cao cấp thôi. Nhóm Lê Mạn cũng không quan tâm vấn đề này, chị ấy hoàn toàn không có khái niệm tiền tệ. 200 euro có thể mua được gì? Mắt Lộ Tình Hỏa sáng lên, quyết định mời Lê Mạn lên sân khấu. Chị Lê, 200 thật sự rất ít, ít lắm. Tiền khách sạn một ngày của chúng ta đã hơn 200 euro rồi, ví dụ như khách sạn nổi tiếng. Lộ Tình Hỏa nêu ví dụ, toàn liệt kê các khách sạn sang chảnh nổi tiếng ở châu Âu, phong cách lâu đài cổ. Nghe thế, tổ đạo diễn giờ khóc giờ cười. Tình Hỏa, lần này chúng ta du lịch tiết kiệm, chắc chắn khách sạn này không nằm trong phạm vi chọn lựa đâu. Chẳng ai muốn xem ở khách sạn lâu đài cổ, họ chỉ muốn xem sự khó khăn khi đi du lịch thôi. Cuộc sống xa xỉ trong lâu đài cổ ngoại trừ lúc đầu phát sóng sẽ làm người xem hâm mộ ra thì sau đó sẽ bị mắng chết. Nên chi phí sinh hoạt của mọi người chỉ có nhiêu đây, tổ chương trình kiên quyết không cho nhiều. Mọi người hết cách, Lộ Tình Hỏa bực mình nói, vậy phải sống thế nào? Đạo diễn cười cười, Tiền chỉ có nhiêu đây thôi. Ông ấy dừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ mọi người xem thử, ai chấp nhận làm hướng dẫn viên du lịch đây? Hả? Triệu Khả Nhi kinh hoàng. Chẳng phải các người đã chọn rồi à? Cách Trương.